trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 184, C184, bại trong một chiêu một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía ba người Diệp Tinh. Lúc này ngoại trừ Diệp Tinh, hai người khác sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới một hồi tỉ thí bình thường lại xuất hiện hai vị cao thủ đỉnh cấp này. Tôi nhận thua, tôi cũng nhận thua. Hai người Lâm Đại Tráng không chút do dự, trực tiếp đi ra khỏi phạm vi chiến đấu. Bọn họ biết thực lực của mình, mất mặt là chuyện nhỏ. Nếu thật sự bị đánh thành trọng thương, vậy thì hỏng rồi. Tiểu tử, nhà ngươi muốn nhận thua không? Thạch Khảm nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Thanh âm ầm ầm vang lên, giống như sấm sét vậy. Tôi sẽ không nhận thua. Diệp Tinh lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Được, có can đảm, vậy thì tiếp ta một quyền đi. Thạch Khảm cười to nói. Thân thể giống như một con mãnh hổ nhanh chóng vọt tới. Nắm đấm huy động, trong không khí thậm chí truyền đến từng đạo tiếng mìn nổ. Cậu trai trẻ này lá gan lớn thật, cũng dám chiến đấu với Thạch Khảm. Mỗi lần Thạch Khảm ra tay đều dùng toàn lực, không lưu tình chút nào. Mặc kệ thực lực của anh mạnh hay yếu, chắc là vừa ra khỏi sư môn. Những người vây xem thầm nghĩ, sư muội, cậu trai trẻ đến gần em này đoán chừng phải ăn mệt rồi. Sư tỷ của Lạc Hà mỉm cười nói, hẳn là hắn muốn khoe mẽ, đáng tiếc không có đầu óc, chọn sai đối tượng để khoe mẽ. Lạc Hà cũng nhìn Diệp Tinh, trong mắt có một chút khinh thường. Từ trước đến nay cô ta không có hảo cảm gì với con trai. Lại càng đừng nói đến việc lúc trước Diệp Tinh cố ý muốn tiếp cận cô ta. Mà ở một chỗ khác, ba người Hoàng Viêm cũng đang đứng, nhìn về phía cuộc chiến ở nơi này. Đội trưởng, thực lực của Thạch Khảm này hình như trở nên mạnh hơn. Lý Thương nhịn không được nói. Ở bên cạnh, sắc mặt Tần Nhược Hy hờ hững. Hoàng Viêm cười nói, đúng là mạnh hơn, có điều hẳn là ngăn không được một chiêu của Diệp Tinh. Ánh mắt của ông ta nhìn Diệp Tinh trên sân đấu, trong mắt tràn đầy tự tin. Dưới ánh mắt của mọi người, đối mặt với nắm tay của Thạch Khảm, chân phải Diệp Tinh bỗng nhiên đá ra. Ha ha, dám đánh trả, nhóc con, chân này của cậu xong rồi. Thạch Khảm cười to nói. Mục tiêu của nắm tay này đúng là bộ phận đầu gối của Diệp Tinh. Phanh, thế nhưng chân phải Diệp Tinh bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đá vào nắm tay Thạch Khảm. Ầm, nháy mắt, Thạch Khảm cảm thấy một sức mạnh thật lớn đánh úp lại. Sức mạnh này giống như ngọn núi khổng lồ đè xuống. Ông ta vậy mà hoàn toàn không ngăn cản được, không ngừng lui về phía sau, thậm chí rời khỏi phạm vi sân đấu. Cái gì? Thạch Khảm bị đánh lui? Sao có thể? Toàn bộ giới luyện võ chỉ có một số ít người như Lý Thiên Hằng là có thể đánh lui Thạch Khảm thôi mà. Chẳng lẽ thực lực của cậu trai trẻ này có thể địch nổi Lý Thiên Hằng? Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Thạch Khảm bị đánh lui. Nháy mắt khiến cho xung quanh ồ lên. Ánh mắt mọi người nhìn Diệp Tinh đều có một sự khiếp sợ. Cậu trai trẻ này không phải nghé con mới sinh không sợ cọp, mà là giả heo ăn thịt hổ. Sao có thể? Lúc này Thạch Khảm rốt cuộc ngừng lại, nhìn Diệp Tinh, sắc mặt có chút âm trầm. Ông ta bị đánh lui ra ngoài phạm vi sân đấu. Trận chiến đấu này ông ta đã thất bại, mà Diệp Tinh chỉ thi triển một đòn công kích. Cậu trai trẻ này có lai lịch gì? Thối pháp, sử dụng là gì? Trong lòng Thạch Khảm suy tư, nhưng căn bản là không thể nghĩ ra được cái gì, thối pháp. Chiêu sử dụng chân, thối pháp. Chiêu sử dụng chân, tôi đã nói là cậu ta không cản được một đòn công kích của Diệp Tinh mà. Hoàng Viêm mỉm cười nói, Thạch Khảm bị đánh bại dễ dàng như vậy. Lúc này Mi Tuyền phái Nga Sơn nhìn Diệp Tinh, trên mặt có một tia hoảng sợ. Thực lực của bà ta cũng chỉ là ngang ngửa Thạch Khảm mà thôi. Thực lực của Thạch Khảm mạnh hơn so với Trần Hải, nhưng mà so với Hoàng Viêm thì yếu hơn. Từ đây suy ra, thực lực của đám người Lý Thiên Hằng không kém hơn Hoàng Viêm bao nhiêu. Có thể mạnh hơn một chút, cũng có thể yếu hơn một chút. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi hắn vẫn chưa phát huy ra 1% thực lực. nhìn Mi Tuyền Nga Sơn, Diệp Tinh không có động tác dư thừa gì. Nhanh chóng tiến lên, nắm tay cứ như vậy nhẹ nhàng đánh tới. Cho dù Mi Tuyền dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng mà hoàn toàn không ngăn cản được. Cũng dễ dàng bị đánh ra khỏi phạm vi sân đấu, Mi Tuyền Nga Sơn cũng bị đánh bại, trời ạ. Cậu trai trẻ này là môn phái nào vậy? Thực lực lại mạnh như vậy, liên tiếp đánh bại hai đại cao thủ. Giới luyện võ lại xuất hiện một nhân vật đỉnh cấp ngang ngửa Lý Thiên Hằng, mọi người kính sợ nhìn Diệp Tinh. Có một vài cô gái trong mắt lại sáng lên tia sáng kỳ dị. Sư phụ vậy mà lại thua. Lạc Hà nhìn sư phụ mình bị Diệp Tinh đánh bại bằng một quyền. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cô ta biết sư phụ mình mạnh thế nào. Thế nhưng lại không ngăn cản được một đòn công kích của Diệp Tinh. Thực lực của cậu trai trẻ này thậm chí có thể đối đầu với đám người Lý Thiên Hằng. Nghĩ đến thái độ lúc trước của mình với Diệp Tinh. Trong lòng Lạc Hà chợt sinh ra một chút hối hận. Càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Luyện võ chú ý đến Khoái Ý Ân Cừu. Diệp Tinh có đến gây phiền phức cho cô ta không đây, Khoái Ý Ân Cừu? Trả ơn trả oán, Khoái Ý Ân Cừu. Trả ơn trả oán, cách chương.